Gió lay, động lòng. Chương 19, góc truyện audio.com. Chu Lục sáng sớm 8 điểm Cổ Kha cùng Quách Tiểu Nghê đều tự linh một cái giản dị hành lý bao, đứng ở Cổ Kha chỗ tiểu khu cửa chờ Phương Á Đức lái xe tới đo. Quách Tiểu Nghê ở một bên ngáp liên tục. Nàng hôm nay dậy thật sớm, tìm không ít thời gian chọn quần áo hóa trang, ở giữa còn chiều đối không Cổ Kha y cho rằng chỉ trỏ. Ở như thế nào giả dạng việc này mặt trên, Quách Tiểu Nghê là so với ai khác đều chịu khó. Rối ren sáng sớm thượng, có hiệu quả rõ ràng. Tuy là ngáp dài, nhưng liền như vậy vô cùng đơn giản hướng ven đường vừa đứng, lui tới người đi đường đi qua nhiều phải về đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Cổ Kha cũng đi theo người qua đường lại lần nữa nghiêng đầu đánh giá nàng. Để kỵ mã, Quách Tiểu Nghê lần này không có mặc váy, được thay thế bởi tu thân màu đen kỵ mã khố, xứng thâm sắc bình cùng da dày. Thon dài hai chân bị bên người quần dài vừa đúng bao vây, buộc vòng quanh tinh tế lại không mất co giãn đường cong, hơn nữa kích thước lưng áo cái mông, rất tròn có hứng thú đường cong kêu một bên Cổ Kha đều nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Trên thân mặc đơn giản đỏ thẩm sắc vê lĩnh tê tuất, một đầu thật dài đen thùi tóc quăn tùy ý rối tung trước ngực phía sau lưng. Này nhân tựa hồ vô luận thế nào loại cho rằng đều nhất định có thể hấp dẫn người khác ánh mắt. Trái lại Cổ Kha tắc vô luận phải đi kỵ mã, vẫn là đi đồ thư quán, hoặc là đi quán bar chính là một thân cơ bản khoản, hoặc là nói kinh điển khoản. Tê tuất quần bò, này buổi sáng tuy rằng bị Quách Tiểu Nghê chỉ trỏ, nhưng xảo phụ thật sự làm khó không bột không gột nên hồ. Y thụ lý nhâm ngươi như thế nào phiên cũng phiên không ra kỵ mã khố thôi. Cũng may cha mẹ cho nàng một thước 68 cái đầu, này so với bên người hào quang bắn ra bốn phía Quách Tiểu Nghê cao hơn nữa ra hai ly thước. Thủ chân dài dài, béo gầy thích hợp, may mắn còn khuôn mặt thanh tú, này khiến nàng mỗi khi đứng ở Quách Tiểu Nghê bên cạnh khi không đến mức hoàn toàn luân vì mặt xám mày cho lá cây. 8 điểm 10 phân, một chiếc quân lục sắc Việt dã xe ở hai người trước người dừng lại, hàng hai quạt gió môn mở ra, phân biệt là Phương Á Đức cùng Lục Vĩ Tề. Phương Á Đức một chút cửa xe liền thổi cái khẩu thiếu, đi tới tiếp nhận Cổ Kha cùng Quách Tiểu Nghê trong tay bao, một bên thanh âm lang lảnh nói. Thật có lỗi, làm cho hai vị cô nương đợi lâu. Lục Vĩ Tề tắc hướng bên này phất phất tay, nói tiếng. Sớm a, liền qua đi thùng xe bên kia đi, thả hành lý bốn người trọng lại lên xe, Phương Á Đức lái xe, Lục Vĩ Tề ngồi ở phó giá tòa, hai nữ sinh tắc tọa xếp sau. Xe vững vàng xử cách. Phương Á Đức giới thiệu Quách Tiểu Nghê cùng Lục Vĩ Tề nhận thức, hai người đơn giản đánh so chiêu hô, Quách Tiểu Nghê nói một tiếng. Hảo khốn, nghiêng đầu không coi ai ra gì đã khởi chuân đến, chỉ chốc lát sau nặng nề ngủ. Chúng ta vận khí không sai, hôm nay thời tiết tốt lắm a. Phương Á Đức từ sau thị kính xem Cổ Kha tâm tình khoái trá. Đúng vậy, Cổ Kha đáp, đại khái khai 3-4 mấy giờ có thể đi qua ăn cơm chưa? Ân, hảo, ta đi qua nơi đó vài lần, rất tuyệt địa phương. Ân, ngươi thường xuyên kỵ mã a, không lo lắng tủ hội bị thương sao? Đột nhiên nghĩ đến hắn chức nghiệp, nàng nghi hoặc. Phương Á Đức nhún vai, cẩn thận một chút sẽ không như vậy yếu ớt, nhưng là đàn dương cầm thủ chẳng lẽ không đúng hẳn là tránh cho này đó nguy hiểm hoạt động sao? Ha ha, không phải có câu nói, nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan. Góc truyện audio.com, nếu vì vậy khác cái gì cũng không có thể làm, còn có cái gì ý tứ? Nhưng là vạn nhất, Cổ Kha vẫn nghi ngờ. Vạn nhất thực ra cái gì ngoài ý muốn, liền đổi một loại sống pháp lâu. Phương Á Đức hướng sau thị kính trong nháy mắt nhếch miệng cười khẽ. Thấy hắn cười đến nghịch ngợm, Cổ Kha cũng nhịn không được hướng sau thị kính nhếch miệng cười. Buổi tối trụ nông trại, không quan hệ đi. Phương Á Đức nhắc tới. Nga, không quan hệ, mới trước đây chúng ta đều là trưởng thôn đại thôi. Cổ Kha biên đáp biên hướng Hữu Tiền Phương Lục Vĩ Tề nhìn lại. Là Nga kia thật tốt, Phương Á Đức nói quay đầu xem Lục Vĩ Tề. Vĩ Tề, ta cũng chưa nghe ngươi đề cập qua ngươi bản đi Anh Quốc phía trước chuyện. Nghe vậy Cổ Kha mi tâm nhảy dựng, nhìn Lục Vĩ Tề hơi hơi buộc chặt sườn mặt, trong lòng lại có chút không yên. Lại nghe hắn thanh âm thản nhiên, không có gì hay nói, cũng không phải đa đặc khác xử. Ngô, thật không, nói chuyện cáo một đoạn lạc, Phương Á Đức chăm chú nhìn Tiền Phương chuyên tâm điều khiển, bên trong xe an tĩnh lại. Ô tô sử thượng cao tốc một đường bay nhanh. Ngoài cửa sổ phong cảnh nhanh chóng lui về phía sau, ánh mắt theo không kịp chạy như bay tốc độ gần chỗ cỏ cây lạp thành hoặc dài hoặc đoạn đường nét lại nhìn không rõ ràng lắm. Đại tề của ngươi bạn gái không đến sao? Cổ Kha đột nhiên đặt câu hỏi. Vẫn mục thị Tiền Phương Lục Vĩ Tề lúc này quay đầu đến, chống lại của nàng tầm mắt một lát lại quay đầu lại đi, chỉ nhìn Tiền Phương nói. Nàng không đến, Đỗ Lân giống như không thế nào thích như vậy hoạt động đi, phía trước đi đi sơn nàng cũng không có tới. Phương Á Đức nói, ân, nàng không thích ngủ lại ngoại ô, Lục Vĩ Tề đáp. ngươi cùng nàng nói như vậy hội mất đi rất nhiều lạc thú Nga. Phương Á Đức tiếc hận, Lục Vĩ Tề làm như kéo kéo khóe miệng không tái lên tiếng. Giữa trưa thời gian, ô tô ở một chỗ nông ra sân dừng lại. Trong viện đã đình có một khắc lượng SUV ô tô, Phương Á Đức nói đó là một khắc tổ bằng hữu, bọn họ đã muốn tới trước. Bốn người xuống xe, Phương Á Đức cùng nông trại chủ nhân can thiệp an bài phòng cùng cơm trưa. Này nông gia làm lữ nhân sinh ý ứng không hề không bao lâu gian. Sân là hai xếp thành 90 độ giác cấp bé nhà ngói, hai đầu phân biệt tiếp thượng hai mặt mỏng manh hồng chuyên tường, đơn giản làm thành một cái sân. Kia hai sắp xếp ải phòng thô sơ giản lược nhìn lại ước chừng có thất tám phòng, mỗi gian phòng đều có nhất phiến cửa sổ cùng nhất phiến môn. Trong đó hai gian xác nhận chủ nhân ra nhà ở, kia cửa sổ cùng cái khác mấy gian hơi có bất đồng, ván cửa thượng dán chúc mừng phát tài chữ biểu ngữ dựng thẳng phúc kinh nghiệm mưa gió nguyên bản màu đỏ trang giấy đã tiệm trình xám trắng sắc. Vô luận cửa sổ cấp trên vàng sẫm sắc nước sơn đều đã đại phiến bong ra từng màng, rõ ràng có thể thấy được tinh tế vết dạn. Ốc chủ chỗ này một loạt phòng ốc đã có tương đương tuổi tác nhưng cùng chi thành góc vuông một khắc sắp xếp nhìn kỹ năm trước khinh rất nhiều, nên sau lại làm khởi sinh ý khi đóng dấu trồng phòng xá. Toàn bộ sân đại mà rộng mở, mặt là rắn chắc hoàng bùn đất, cách đó không xa góc có một ngụm cái tấm ván gỗ khăn voan giếng nước, bên cạnh giếng là hai cái đơn sơ thủy ni ao thượng có dòng nước đầu, ước chừng có thể ở bên kia đơn giản mang nước rửa mặt. Góc chuyện audio.com, ao giữ im lặng ngủ một cái đại chó săn, ô tô xử nhập cũng tốt, nhân xuống xe đi lại cũng tốt, nó cũng không từng nâng lên mí mắt đến xem thượng liếc mắt một cái. Ước chừng đã cùng chủ nhân ra đàm thỏa, Phương Á Đức kêu to đang ở trong viện đi bộ ba người đi qua chủ nhân ra cũng quải đi nơi nào gọi tới lái xe tới trước mấy người, mọi người cái này gom lại cùng nhau. Tới trước có ba người, trong đó một cái cổ kha nhận được là gặp qua hai lần mặt Mỹ quốc nhân phiêu, khác hai vị theo Phương Á Đức giới thiệu là một đôi tuổi trẻ vợ chồng, cao cao tráng tráng vẻ mặt hòa khí Đức trượng phu Mã Khắc cùng rắn chắc cao gầy phơi nắng thành sô-cô-la màu da Trung Quốc thê tử trầm tình. Hai người đều thực hoạt bát hay nói, cao hứng phấn chấn. Đường chúng không ở, Phương Á Đức giải thích hắn đem cho trạng vạng thời gian tới. Phòng phân thỏa cổ kha cùng Quách Tiểu Nghê một gian, tuổi trẻ vợ chồng một gian, còn lại bốn vị nam kẻ sĩ các một gian. Mang theo hành lý vào nhà sau nhìn đến phòng nội duy nhất tấm ván gỗ giường, cổ kha mới giật mình vì cái gì này hắn bốn người không thể tế chỉ hai gian ở nguyên lai nho nhỏ phòng nội trừ bỏ hé ra cái bàn ngoại cũng chỉ có dựa vào tường hé ra dùng tấm ván gỗ khâu mà thành giường, kỳ thật rộng mở trình độ ngủ ba người cũng đủ, bất quá này giường tái đại cũng chỉ là hé ra kêu hai cái đại nam nhân tế ở một gian trong phòng nhỏ ngủ ở trên một cái giường, là có chút không thể nào nói nổi. Ở phòng trong buông này nọ thoáng thu thập một phen, mọi người ngay tại phòng bếp gian ăn đơn giản đồ ăn. Phương Á Đức hỏi lần đầu đến cổ kha cùng Quách Tiểu Nghê. Địa phương đơn sơ, còn có thể nhận sao? Cổ kha gật đầu tự nhiên là không thành vấn đề. Quách Tiểu Nghê tắc bởi vì có thể ở nơi này hội một hồi đường chúng, lại mọi sự đều có thể được thông qua. Sau giờ ngọ nông trại chủ nhân mang đến một đám người, mỗi người trong tay nắm một con ngựa nhi. Mọi người đều tự tuyển một con ngựa. Cổ kha bởi vì không thế nào hội kỵ chọn một đám góc thấp bé con ngựa, Quách Tiểu Nghê tắc tay mắt lanh lẹ đoạt lấy một đám cường tráng nhất tối dẫn Tư Hiên ngang con ngựa một chút khiêu lên ngựa bối. Theo nàng nói nàng phía trước thường ở trong thành mã chàng lý kỵ mã ngoạn bất quá nghiện, lúc này ở nông thôn địa phương có thể hào hào tát một phen dã. Cũng không chờ những người khác chuẩn bị tốt, nàng liền kéo dây cương một kẹp mã bụng chạy trốn đi ra ngoài, hướng tới cách đó không xa trống trải trên cỏ kỵ mã đám người chỗ chạy đi. Xem Quách Tiểu Nghê như vậy xét đánh không kịp bưng tay một chốc đi xa, một bên phiêu bật cười, đi theo dục ngựa chạy đi. Trong chốc lát kia một đôi tuổi trẻ vợ chồng cũng đang điên con ngựa ly khai. Phương Á Đức còn tại cùng dẫn ngựa đến nông mọi người nói chuyện. Cổ kha quay đầu xem một bên ở trên lưng ngựa hậu Lục Vĩ Tề, hắn chính hướng trên tay mang theo màu đen cái bao tay. Hắn mặc cũng không chú ý, trên thân là thiền sắc áo sơ mi, hạ thân là màu lam quần bò chân thải một đôi thiền màu rám nắng dày da, cả người là một loại nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát. Đeo cái bao tay lạc trụ dây cương, hắn nghiêng đầu nhìn về phía cổ kha chống lại nàng đánh giá chính mình tầm mắt nhợt nhạt cười nói. Tiểu kha, phía trước cưỡi qua ngựa sao? Cổ kha gật đầu, kỵ quá, lại cúi đầu ngượng ngùng bổ sung, bất quá là ở công viên lý, có nhân mang theo. Góc chuyện audio.com đem tầm mắt rơi xuống nàng trên tay, Lục Vĩ Tề bỏ đi vừa mới đội cái bao tay, ngược lại đưa qua đi. Đội cái bao tay, nắm chặt phía trước tay vịn ta mang theo ngươi. Tiếp nhận cái bao tay, nàng ngẩn người thần. Nga, cảm ơn, Lục Vĩ Tề lại khẽ nhíu mày, rồi ngựa tới gần hai bước cúi người kéo cổ kha con ngựa cổ biên thủy hạ dây cương, nói. Chúng ta đi, nhưng là Á Đức còn không có hảo. Cổ Kha nghiêng đầu xem Chính Đàm nói địa phương Á Đức. Hắn lập tức có thể tới rồi. Nói xong lại hướng thượng địa phương Á Đức tiếp đón. Á Đức chúng ta đi trước một bước. Phương Á Đức nghe vậy gật đầu, giương tay ý bảo. Lục Vĩ Tề gấp giáp mã bụng, mang theo Cổ Kha con ngựa hướng phía trước đi đến. Hai con ngựa một trước một sau chậm rãi ở hoàng nê trên đường đi tới, xuyên qua một cái hai thước đến khoan ngang cắt đất lộ tới một khắc sườn thảo nguyên thượng. Nói là thảo nguyên nhưng này nhất đại phiến trống trải thổ địa thượng cũng không như thế nào gặp lục, nhất là dưới chân này rộng mở bị ngựa thải đi ra thông đạo này chỉ thấy hoàng thổ, có nhân kỵ khoái mã ở hai người bên cạnh người quá hạn thượng liền dơ lên một mảnh bụi đất. Mắt thấy không ít người chạy như bay mà qua, Cổ Kha nhìn nhìn bồi nàng chậm quá đi tới Lục Vĩ Tề, xin lỗi. Đại Tề, nếu không ngươi đi ngoạn đi ta chính mình đến. Ngươi ở theo ta khách khí, hắn hình như có không hờn giận, ta Cổ Kha không rõ cho nên. Lục Vĩ Tề quay đầu mục thị tiền phương, nắm chặt chúng ta chạy nhất chạy. Con ngựa bị mang theo chạy chậm đứng lên, nàng vội vàng nắm chặt trước người thiết tay vịn. Tiền phương Lục Vĩ Tề một tay nắm chính mình con ngựa dây cương, một tay cầm lấy Cổ Kha con ngựa dây thừng, vững vàng ngồi ở lập tức thoải mái tự nhiên, hoàn toàn không nên đi nắm cái kia tay vịn. Ngươi học quá kỵ mã, Cổ Kha không khỏi hâm mộ hỏi, học quá một ít bằng hữu ra có cái nông trường dưỡng mấy thớt ngựa. Hắn đáp hồi đầu liếc nhìn nàng một cái, có khỏe không, ân, không thành vấn đề, Cổ Kha gắt gao cầm tay vịn gật đầu, không được đã kêu đình, nói xong tốc độ lại nhanh một chút. Tiệm đi nhanh dần, bên tai có vù vù tiếng gió, Cổ Kha có chút khẩn trương, trong tay càng nắm càng chặt, ngẩng đầu nhìn Lục Vĩ Tề khi chỉ thấy hắn thân thể hơi hơi tiền khuynh, hai chân vững vàng thải bàn đạp, áo sơ mi vạt áo theo gió dơ lên, kia tư thái tùy tính thả tiêu sái. Nàng xem thực sự chút hâm mộ, cũng học bộ dáng của hắn dùng sức đặng trụ bàn đạp từ cái mông thoáng rời đi lưng ngựa một ít kiệt lực bảo trì cân bằng. Lục Vĩ Tề thường thường nhìn lại liếc mắt một cái, xác nhận trên lưng ngựa của nàng tình hình cùng trạng thái. Đến sau con ngựa chạy như bay đứng lên khi thấy nàng mặc dù gắt gao cầm tay vịn vẻ mặt khẩn trương thân thể tư thái lại cân bằng rất khá. Hai người ở trống trải bình thượng một đường bay nhanh, chạy chạy đình đình, rất nhanh ngày mổ, thái dương treo ở chân trời thành một cái màu đỏ im lặng đại cầu tiên không trong suốt mấy dục trong suốt. Cho dù tái khinh hô hấp kia nhẹ nhàng khoan khoái vi lạnh xúc cảm đều giống nhau ăn mặc thấu tâm phế đi. Cổ Kha, Lục Vĩ Tề, Phương Á Đức Quách Tiểu Nghê chờ đoàn người giá mã chậm rãi trở về đi tới, nói cười cười rất nhanh tới nông trại. Trước kia dẫn ngựa tới được nông mọi người đã ở chỗ này chờ. Đoàn người lưu loát xoay người xuống ngựa, đem dây cương giao phó con ngựa chủ nhân trong tay. Gocchuyenaudio.com. Cổ Kha có chút ủ rũ, xuống ngựa khi đan chân lại nhân đi đứng như nhũn ra đứng thẳng không xong đặt mông ngồi xuống thượng, may mắn một khắc chích chân cũng đã hút ra bàn đạp tử mới không bị quải trụ. Này nhất dao rơi cũng không đau chính là có vẻ khó coi. Lại nhân thân thể cơ thể mệt mỏi nhất thời nhưng lại không lưu loát đứng lên. Mọi người tề xoát xoát nhìn qua kêu nàng thầm nghĩ đem chán khái đến trước người bùn đất lý đi. Vài bước có hơn Lục Vĩ Tề thân hình khẽ nhúc nhích đang muốn tiến lên, bên cạnh địa phương Á Đức một cái bước xa đã đi đến Cổ Kha trước mặt ngồi xổm xuống vội hỏi. Không có việc gì đi Tiểu Kha, xuất đau không có. Nga, không có việc gì không có việc gì, xuống ngựa trượt một chút mà thôi, ha ha. Cổ Kha ngượng ngùng, không có việc gì là tốt rồi. Phương Á Đức đứng dậy đưa qua thủ đi, ta lạp ngươi đứng lên, nhìn mở ra ở trước mắt thủ, nàng cũng không lập tức đi cầm, lại hướng một bên Lục Vĩ Tề miết đi liếc mắt một cái, thấy hắn mặt không chút thay đổi nhìn này chỗ, đánh lên nàng thổi qua đi ánh mắt khi lại mắt tiếp kích động rời đi tầm mắt. Cổ Kha xem hồi Phương Á Đức đối với trước mắt khuôn mặt tươi cười cũng khẽ động khóe miệng làm ra một cái cười đến, thân thủ cầm trước mắt đại trưởng, mượn lực dùng sức đứng lên. Quần áo quần dính bùn đất cho bụi, nàng đứng dậy sau chính là mai đầu phát trên người bụi đất, ba ba ba thật lâu cũng không bả đầu nâng lên. Đúng lúc này, cách đó không xa vang lên một cái quen thuộc thanh âm. Mọi người đều ở a theo tiếng nhìn lại, sân cửa sắt bên cạnh là một thân thoải mái đường chúng, hai tay sắp đâu nhàn nhàn tựa vào hồng chuyên trên tường, chính nhếch miệng cười đến sáng lạn. Khách trương,